Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, ôm cây đợi thỏ bái nguyệt. Quỷ Vương trong tâm nhất định thoáng đã thả lỏng một chút, bất quá lập tức có chút hừng hực, tựa hồ là nghĩ đến kia ngập trời lực lượng, bất thình lình trong tâm lại là kinh sợ. Đè xuống mình kia rất dễ dàng liền sinh ra dục vọng. Hắn rõ ràng, đây Tu La Vương nhất định là dùng biện pháp gì, khiến cho mình dễ dàng bị cám dỗ. Nếu đối phương cùng mình đàm, vậy liền nhất định bị hạn chế, có dùng đến chỗ của mình. Rất nhanh, Quỷ Vương cùng thần bí kia Tu La Vương bắt đầu một loạt dò xét cùng trả giá. Thông Thiên Phong trên, Đạo Huyền ngoại trừ thỉnh thoảng dạy dỗ nhà mình đồ đệ cùng rất nhiều sư điệt nhóm, thời gian còn lại cơ hồ là một lòng tu luyện. 2 năm sau, trên tảng vách đá, nước chảy thành sông, đạt tới địa tiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh phong. Không dựa vào Chu Tiên Kiếm, không dựa vào Thủy Hỏa Linh Châu, hắn tự tin lúc này mình đã không yếu hơn lần đầu vào địa tiên hậu kỳ cường giả. Bất quá hiện tại, Chu Tiên Kiếm đối với tác dụng của hắn lại nhỏ không ít, Thủy Hỏa Linh Châu hiệu quả cũng đến đây chấm dứt. Nhất thiết phải đem phẩm chất tiến một bước đề cao, mới có thể lần nữa giúp hắn thần tốc tu luyện. Lúc này thời gian của hắn cũng chẳng phải cấp bách, bởi vì cấp bách cũng vô dụng. Một bên sử dụng Huyền Hỏa Giám cùng từ băng nguyên sâu bên trong có được linh thủy, đề cao Thủy Hỏa Linh Châu phẩm chất, một bên chậm rãi lắng đọng bản thân đối với nhà mình đồ đệ cùng sư điệt nhóm dạy dỗ. Thời gian đã lâu lên, 2 năm qua thời gian, đầu đầu cũng có một mảnh yên tĩnh, tựa hồ nghênh đón chân chính hòa bình thịnh thế. Nhưng toàn bộ thật sự hiểu người rõ ràng, đây chỉ là trước khi mưa bão tới bình tĩnh, chỉ là vị kia cư thần châu trung ương, Thông Thiên Phong trên thiên hạ đệ nhất nhân, lấy sức một mình trấn áp mà đến bình tĩnh. Một khi nó có bất kỳ sơ thất nào, bình tĩnh này liền sẽ bị lập tức đánh vỡ. Hàng lâm chân chính cuồng phong bảo vũ, Tây Phương đại sa mạc sâu bên trong, Quỷ Ương cứu giúp chi tình, bái nguyệt suốt đời khó quên. Về sau nếu có điều cần, nhất định phải thỉnh nói thẳng. Trải qua hơn 2 năm tu dưỡng, bái nguyệt ban đầu kia toàn thân cơ hồ đánh mất tánh mạng trọng thương, đã tốt thất thất bát bát. Bái nguyệt giáo chủ quá khách qua đường tức giận. Quỷ Vương mỉm cười nói, lập tức sắc mặt chân thành, giáo chủ thật không nhiều hơn nữa nán lại một đoạn thời gian sao? Nhờ có Quỷ Vương hảo ý, bất quá bái nguyệt quấy dày quả thực quá lâu. Hơn nữa còn thân có chuyện quan trọng, cho nên cũng sẽ không ở lâu rồi. Bái Nguyệt bất ôn bất hỏa, mang theo cười mỉm bình tĩnh nói, không tiếp tục ở lâu, một loại cáo từ sau đó, Bái Nguyệt hướng Tây Bắc bay đi. Như thế nào? Quỷ Vương cười mỉm thu liễm, sắc mặt có chút bình tĩnh dị thường. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào Phục Long đỉnh, ta không có lừa ngươi đi. Hừ, chẳng qua chỉ là đầu cơ trục lợi hạng người mà thôi. Đời này của hắn muốn đột phá đến thiên tiên chi cảnh đều không có gì có thể. Tu La Vương mang theo nhẹ nhẹ khinh thường thanh âm từ Phục Long đỉnh bên trong vang dội. Bất quá Quỷ Vương lại từ trong đó nghe được kiêng kỵ. Hắn rõ ràng phần này kiêng kỵ không phải tới từ Bái Nguyệt, mà là đến từ hắn cùng nó nói qua Đạo Huyền và thần thú bọn hắn. Thế sự vô thường, hắn cũng không nghĩ ra mình có một ngày sẽ mượn Đạo Huyền và kia thần thú danh tiếng đến ngăn được đến từ quỷ giới, cũng chính là minh giới Tu La Vương. Để cho kiêng kỵ, cũng chính là phần này kiêng kỵ, cho nên Tu La Vương trong 2 năm qua mới không có quá mức bức bách hắn tàn sát sinh linh, tranh bá thiên hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, thông qua tứ linh huyết trận, Tu La Vương có thể truyền cho lực lượng của hắn cũng bất quá liền tại địa tiên trung kỳ mà thôi. phần thực lực này có lẽ đối với trước kia ngày kế tiếp nói thế không thể kháng cự, nhưng bây giờ sợ rằng lú đầu một cái cũng sẽ bị đạo huyền diệt. Cái gì đó đạo huyền, thật sự có lợi hại như vậy? Hồi lâu, Tu La Vương mang theo có chút khó tin thanh âm vang rồi. Tựa hồ tin, ban đầu thần thú đã đạt đến địa tiên hậu kỳ, chính là nó cùng Bái Nguyệt, còn có một cái tà kiếm tiên liên thủ, lại đồng dạng bại vào đạo huyền trong tay. Ngươi nói phần thực lực này so với chân thân của ngươi lại làm sao? Quỷ Vương lạnh nhạt nói, hừ, liền tính đều là địa tiên đỉnh phong, thực lực đến tột cùng làm sao, còn muốn đánh rồi mới có thể biết, ta Tu La Vương lại làm sao có thể yếu hơn hắn một cái nhân loại. Tu La Vương kiêu ngạo thanh âm vang rồi, hiển nhiên, hắn chân thân thực lực liền tại địa tiên đỉnh phong. Quỷ Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn rõ ràng bản thân là tại bảo hổ lột ra, chẳng qua nếu như vận dụng thích hợp, hắn có lẽ thật có thể có được vật mình muốn. Được rồi, mau sớm liên hệ cái gì đó thần thú tà kiếm tiên cùng đối phó đạo huyền. Tu La Vương có chút không kiên nhẫn cùng tia chấp nhận buồn bực vừa nói, sau đó liền không có tiếng vang. Nửa năm sau, đạo huyền vẫn ở chỗ cũ lặng lẽ tu luyện. Một ngày này, hắn đã nhận được tin tức, ban đầu lập ra kế hoạch, có hiệu lực, một chút suy tư, phân phó một loại sau đó, liền một thân một mình hướng đông mới mà đi. Thần Châu phía đông mặt đất, một phiến liên miên sơn mạch bên trong, toàn thân hắc bào Bái Nguyệt, thần sắc phi thường hiếm thấy lộ ra chân thành nụ cười. Nhìn trước mắt kia toàn thân màu vàng đất quái vật khổng lồ. Đây chính là địa ma thú, vô cùng đơn giản, dễ dàng liền bị hắn tìm được. Trải qua một ngày rất hữu hảo giao lưu, địa ma thú nguyện ý cùng hắn hợp thể, lần nữa giao lưu một loại, đang chuẩn bị chính thức cùng địa ma thú nếm thử hợp thể thì. Một đạo bình thản thanh âm trầm chậm vang rồi, ngoặc kép, Bái Nguyệt, không nghĩ đến ngươi vẫn như cũ ma tính không thay đổi. Trong nháy mắt, Bái Nguyệt toàn thân cứng ngắc, kia phảng phất khắc ở sâu trong linh hồn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thanh âm, chấn động đến mức hắn một hồi hoa mắt choáng váng đầu. Tâm lý, trên dưới thân thể ý thức bản năng liền muốn chạy, nhưng lại bị hắn gắt gao đè ép xuống, bởi vì hắn rõ ràng, mình không chạy khỏi, chậm rãi xoay người. Và thật giống biết rõ nguy hiểm đã tới, an tĩnh, kiêng kỵ, thậm chí có nhiều chút sợ địa ma thú, đều nhìn về phía sau, mấy đạo thân ảnh đã ra hiện tại trong ánh mắt bọn họ. Trong khoảng hô hấp liền tới, đạo huyền chân nhân, hít sâu một hơi, Bái Nguyệt có chút phức tạp nói ra, sau đó chính là nhìn về mấy người khác, Kim Quang, Kim Tượng Vương, Yến Dịch Hà. Chớp mắt, hắn liền đã minh bạch, đây là một cái cạm bẫy, một cái sợ rằng chuyên môn chờ đợi bẫy dập của hắn. Tâm lý thần tốc suy nghĩ đối sách, một bên kéo dài thời gian nói, vì hiện tại một màn này, sợ rằng chân nhân đợi thời gian rất lâu đi, ngược lại cũng không tệ. Đạo huyền trực tiếp khẳng định nói, ban đầu quyết định ôm cây đợi thỏ kế sách sau đó. Hắn liền một mực chờ đợi tin tức, hắn mặc dù có nuôi khấu tự trọng tâm tư, nhưng cũng sẽ không làm quá mức rõ ràng, giống như bây giờ vậy, Bái Nguyệt mình đụng vào, coi như không trách hắn không có lý do gì bỏ qua cho đối phương, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.